Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, toàn lực ứng phó. Trị liệu, Tô Dương quát to lên, hắn chỉ còn lại có một chút tí máu, tình cảnh vô cùng nguy hiểm, sinh mệnh chi lục, sinh mệnh chi quang, cộng 1658. Cộng 3871, sinh mệnh chi lục hóa thành xanh biếc quang mang xông vào Tô Dương thể nội. Sinh mệnh chi quang đem Tô Dương vờn quanh, một cái cung cấp ma công ích 25% trị liệu lượng, một cái khôi phục 30% lượng máu. Đương nhiên, thiên thiên bách hoa chi thể có thể đề cao 30% hiệu quả trị liệu. Sinh mệnh chi lục cùng sinh mệnh chi quang đều sẽ nhận được tăng cường. Hai cái kỹ năng đi xuống, Tô Dương lập tức khôi phục hơn 5.000 điểm HP. Ha ha, lần này, ta đã nắm giữ cùng ngươi quyết đấu tiền vốn. Tô Dương cười ha hà, hắn đã tại thiên thiên trên thân nhìn đến hy vọng. Có như thế một cái siêu cấp vú em ở phía sau chiếu cố chính mình, hắn hoàn toàn có thể cùng Thanh Long thống soái buông tay đánh cược một lần. Ma tộc cường đại há lại ngươi cái này tiểu con kiến hôi có thể tưởng tượng. Vài ngàn năm trước, các ngươi bất quá là một đám bị thần ma cung cấp nuôi dưỡng ăn thịt mà thôi. Mấy ngàn năm năm tháng trôi qua, thế giới sớm đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ngươi bất quá là trong giếng chi con ếch thôi. Nhân loại sớm đã không phải ngươi trong trí nhớ lưu giữ lưu bộ dáng. Chúng ta cũng có trí cao cường giả, đủ để cùng thần ma sánh ngang. Con kiến hôi cũng là con kiến hôi, thế mà còn dám nói ra như thế cuồng vọng ngôn ngữ. Trong mắt ta, ngươi đồng dạng cũng là con kiến hôi. Kim sắc phá giáp quang tiễn đem Thanh Long thống soái xuyên qua. Cao đến 13.400 điểm khủng bố thương tổn toát ra. Nhìn Tô Dương sảng khoái không thôi. Thăng cấp phá giáp tiễn. Thăng cấp lôi minh tiễn. Thăng cấp tinh thần chi tiễn. Thăng cấp cung tiễn tinh thông. Thăng cấp giáp gia tinh thông. Thăng cấp xạ thủ thiên phú. Thăng cấp nhẹ nhàng chi phong. Thăng cấp đi nhanh. Thăng cấp đi săn tiêu ký. Dù sao đẳng cấp đã xuống đến cấp 83, không quan tâm lại hàng thấp một chút, Tô Dương đem chính mình mấy cái chủ yếu kỹ năng toàn bộ lên tới cấp 7. Sau cùng chỉ còn lại có chiêu sáng mũi tên, hồ quang tiễn vũ, thú liệp hãm tịnh cái này ba cái kỹ năng không có thăng cấp. Hơn 40 điểm kỹ năng sau cùng chỉ còn lại có 2 điểm. Đẳng cấp cũng hạ xuống đến cấp 81. Cấp 7 phá giáp tiễn cùng lôi minh tiễn có thể đánh ra 170% thương tổn. Cấp 7 tinh thần chi tiễn có thể đánh ra 220% thương tổn. Cái này ba cái kỹ năng là phát ra kỹ năng. Cấp 7 cung tiễn tinh thông đề cao 3,5% tỷ lệ bạo kích cùng 9% vật lý công kích. Cấp 7 giáp gia tinh thông đề cao ít 4,5% song phòng. Cấp 7 xạ thủ thiên phú đề cao 7 mét công kích khoảng cách. Cấp 7 nhẹ nhàng chi phong đề cao 17,5% tốc độ di chuyển. Cấp 7 đi nhanh có thể trong khoảng thời gian ngắn đề cao 35% tốc độ di chuyển. Đây là mỗi cái kỹ năng hiệu quả. Dạng này tăng lên về sau, Tô Dương thực lực lại được tăng lên rất cao. Tô Dương nhàn rỗi không nóng nảy đem đẳng cấp thăng lên. Cho nên mới sẽ lựa chọn giáng cấp tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Dù sao đã theo không kịp đại bộ đội, không bằng lại điên cuồng một thanh, đem kỹ năng đẳng cấp thăng lên đến về sau đối phó cao cấp boss. Dạng này ngược lại có thể làm cho mình thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, 4.424, 14.376. Màu tím lôi đỉnh chi tiễn cùng ngôi sao màu bạc chi tiễn chập chờn lộng lẫy cái đuôi đem Thanh Long thống soái ngực thân xuyên qua. Tinh thần chi tiễn vậy mà phát động bạo kích thương tổn. cái này hai mũi tên đi xuống trực tiếp đánh dụng boss gần 20.000 điểm HP. Hai chi quang tiễn đều có huyễn mỹ đặc kỹ hiệu quả. Hai mũi tên xuyên tim thời điểm, trang diện chi hoa lệ làm người ta nhìn mà than thở. Đương nhiên, lớn nhất chủ yếu phát ra vẫn như cũ là đi săn tiêu ký. Chỉ cần đem đi săn tiêu ký thành công treo lên, đánh ra thương tổn thì sẽ phi thường kinh người. Một tiễn hơn 400.000, một tiễn hơn 400.000. Dạng này thương tổn phát ra mới là nhanh chóng giết chết Thanh Long thống soái quan trọng. Tiếp nhận ma tộc lửa giận đi. Ma Long kiếm trận, Thanh Long thống soái cầm trong tay trọng kiếm giơ lên cao cao. Thanh kiếm kia tản mát ra sáng chói chói mắt hắc sắc quang mang. Kinh người kiếm ý truyền khắp 7 tầng không gian mỗi một tấc. Tô Dương đỉnh đầu thạch đỉnh đột nhiên biến thành một mảnh trạng thái hư vô. Một thanh dài 1 mét màu đen ánh kiếm tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ. Thế mà 1 hóa 2, 2 hóa 4. Xoạt xoạt xoạt xoạt, vô số kiếm ảnh tránh qua. Một thanh kiếm thoáng cái phân hóa thành vô số thanh lơ lửng tại Tô Dương đỉnh đầu. Tản mát ra kinh người sát cơ. À, nhìn qua thật đáng sợ bộ dáng. Tô Dương khẽ cắn môi. Cảm giác mình giống như muốn bỏ mạc lại ở đây. Hắn vội vàng ăn vào dinh dưỡng bữa ăn. Phòng ngự vật lý hạn mức cao nhất đột phá 2.500 điểm. Điểm sinh mệnh cũng đột phá 10.000 điểm. Hắn không biết mình có thể hay không chịu đựng lấy Thanh Long thống soái kiếm trận. Chỉ có thể lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Ầm ầm ầm ầm, vô số thanh ánh kiếm đem Tô Dương bao phủ. Tô Dương tuy nhiên toàn lực trốn tránh phong cản, nhưng vẫn là có thật nhiều đem ánh kiếm rơi ở trên người hắn. Một chuỗi dài phá thiên thương tổn con số toát ra. Tô Dương lượng máu nhanh chóng hướng xuống ngã. Dường như chỉ là nháy mắt liền ngã xuống một nửa trở xuống. Sinh mệnh chữa trị, sinh mệnh chi quang, sinh mệnh chi lục. Hoa Thiên Thiên đem chính mình 3 cái trị liệu kỹ năng toàn bộ dùng tại Tô Dương trên thân. Cưỡng ép đem Tô Dương theo kề cận cái chết kéo trở về. Còn tốt, Thiên Thiên trị liệu vô cùng ra sức. Đúng là để Tô Dương tại Ma Long kiếm trận phía dưới sống sót. Ha ha, Ma Long kiếm trận đều giết không chết ta. Ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tô Dương cười ha hà. Hắn hiện tại vô cùng tin tưởng xử lý Thanh Long thống soái. Kịch liệt quyết đấu lần nữa triển khai. Tô Dương một bên trốn tránh Thanh Long thống soái công kích, một bên bắn ra mũi tên. Hắn tốc độ di chuyển nhanh, phản ứng tốc độ nhanh. Giáng xuống lôi điện đánh không đến hắn. Cái này cực đại làm dịu Thiên Thiên trị liệu áp lực. Nếu như Tô Dương tránh không rơi lôi điện thương tổn, cái kia Thiên Thiên khẳng định là trị liệu không đến. Tô Dương từng chút địa cọ sát lấy Thanh Long thống soái lượng máu. Bởi vì có đi săn tiêu ký tồn tại, làm đến Thanh Long thống soái lượng máu hạ xuống tốc độ thật nhanh. Không đến 1 giờ liền đem Thanh Long thống soái lượng máu đánh tới 30% hai bên cấp độ. Thanh Long thống soái Ma Long kiếm trận giết không chết Tô Dương. Cái này cơ hồ đã đặt vững Tô Dương thắng cục. Giống, Thanh Long thống soái hóa thành một đạo tật ảnh vọt tới. Tô Dương bỗng nhiên vung đao phong cản. Oanh, cho dù chỉ có 0 giờ 0 giây phản ứng thời gian, Tô Dương vẫn là phong cản thành công. Hắn bị hung hăng đánh bay. Điểm sinh mệnh rơi xuống hơn 4.000 điểm. Hoa Thiên Thiên lập tức phóng thích trị liệu thuật. Giữa bọn hắn phối hợp càng ngày càng mật thiết. Cũng cần Tô Dương đi nhắc nhở cái gì. Chém giết tiếp tục tiến hành. Thanh Long thống soái không làm gì được Tô Dương. Điểm sinh mệnh rơi xuống đến 10%. Thanh Long thống soái đột nhiên vung lên trường kiếm, lớn tiếng ngâm sướng chú ngữ, lại là Ma Long kiếm trận muốn đi ra. Thiên Thiên, đến cái trăm hoa đua nở. Tô Dương hô to một tiếng, dù sao thắng cục đã định, hắn muốn thử một chút trăm hoa đua nở uy lực. Lưu Tô đại ca, ma lực chưa đủ. Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng đáp lại. Tô Dương vỗ trán một cái, cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều. Thiên Thiên hết thảy chỉ có hơn 40.000 điểm ma pháp giá trị. Kiên trì đến hiện tại có thể cho hắn phóng thích trị liệu thuật liền đã rất không tệ. Còn muốn trông cậy vào Thiên Thiên có thể phóng xuất ra trăm hoa đua nở đến quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Tô Dương lựa chọn ngạnh kháng. Hoa Thiên Thiên toàn lực trị liệu, làm đến Tô Dương lại một lần tại kiếm trận phía dưới sống sót. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.